Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đầu, Tĩnh Vân đặt chiếc đôi mi dài, trộm ngắm gian trấn bên cạnh. Bàn tay nhỏ bé đã đụng tới chốt cửa xe, thử dịp đèn đỏ sáng muốn đẩy cửa xe ra. Nàng sớm hay muộn cũng phải nói cho hắn. Nhưng mà hiện tại nàng còn chưa chuẩn bị tâm lý thật tốt. Chỉ có một kế sách duy nhất này thôi. Thử dịp đèn đỏ còn sáng, phải mau mau xuống xe đào tẩu. Nhưng mà nàng vừa mới có động tác thôi, gian trấn đã mở miệng. Em dám? Hắn không hề cao giọng. Những cái giọng nói trầm thấp đó có thể làm cho người ta sợ hãi uy nghiêm. Hai tay của nàng phục tùng còn nhanh hơn cả đầu óc, nhanh chóng rời khỏi cái chốt. Bị giọng nói cảnh cáo của hắn dọa tới mức còn rúm lại, ngồi yên không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa. Hắn đều dựa vào giọng nói đáng sợ như vậy để dọa chết tội phạm, rồi mới bắt được bọn họ hay sao? Em không cần đi bệnh viện. Mưu kế không thành, Tĩnh Vân chỉ cảm thấy ủy khuất cực kỳ. Nàng cúi khuôn mặt nhỏ nhắn xuống, cắn cắn môi hồng, hai tay cứ xoắn lấy cái túi vải. Đôi mắt đen liếc tới nàng, bên trong nó tiềm tàng một tia sáng khó có thể nhận ra, đó là ý cười. Lớn như vậy mà còn sợ gặp bác sĩ? Đôi môi nhỏ bĩu lại, cảm thấy mình đang bị hắn vụ ăn. Em không phải là vì sợ thấy bác sĩ, nàng cường điệu. Thế vì sao không đi bệnh viện? Hắn hỏi. Em biết chuyện gì đang xảy ra với mình. Thật không? Hắn không đếm xỉa tới câu nói của nàng, rõ ràng không tin. Nàng nhất thời nhịn không được thốt ra. Em không ốm, chỉ là em nghi. Mới nói được một nửa lời phát ra, còn chưa toát được hết ý, là đột nhiên tỉnh ngủ, kích động ngậm cái miệng nhỏ nhắn lại, không dám mở miệng lên tiếng. Xe đang lăn đều về phía trước, chợt đổi phương hướng, lái sang lối đi bộ bên đường. Phía đằng sau lắc lư đột nhiên ngừng lại. Ngoài cửa sổ âm thanh chói tai vang lên, chiếc xe đi phía sau mạo hiểm né tránh. Đi qua còn hạ cửa kính xe xuống, bỏ lại vài câu mắng tức giận. Giang Trấn mắt điếc tai ngờ dừng xe lại, quay đầu dùng đôi mắt đen sáng quắc nghe thẳng vào nàng, gần từng tiếng hỏi. Em nói gì cơ? Ách, em nói em sẽ gặp bác sĩ. Nàng cúi tầm mắt xuống, vội vàng sửa lại lời nói. Ấy, trong quyện hắn không nghe ra mình chưa nói hết và ý tứ che giấu đằng sau nó. Chỉ tiếc Giang Trấn là cảnh sát, trực giác vốn nhạy bén hơn người bình thường. Hắn vừa mới chỉ nát nàng, nó đã tự nhận tội. Vì lời không nói được hết, nhưng hắn vẫn coi đó như thừa nhận 8 phần rồi. Còn 2 phần kia khẳng định là hắn đoán ra được. Ngồi trên xe chưa đến 15 phút, nàng đã ngoan ngoãn đem lời bí mật kia nói cho Giang Trấn. Nghĩ đến bản thân mình ngu xuẩn, bỗng dưng hốc mắt nàng đỏ lên, cảm xúc chuyển biến cực nhanh, ngay cả nàng cũng trở nên không kịp. Em muốn trở về, Tĩnh Vân nhỏ giọng nói, trong mắt đã ngập nước. Không được, hắn trả lời giọng như chém đinh chặt sắt. Nước mắt lăn xuống má, nghe những hạt trân châu rơi không ngớt, cứ một viên lại một viên. Nàng đau lòng khóc, ai oán nhìn hắn. Vì sao không được? Nàng nức nở nói. Bởi vì đây là trách nhiệm của tôi. Giang Trấn nhướng mày rậm, dùng khẩu khí thô lỗ quá mức trả lời. Hắn nhớ rõ tất cả trong đêm đó, nhớ rõ nàng thẹn thùng cùng với thiếu kinh nghiệm thế nào. Trước khi hắn có nàng, nàng chưa từng có người đàn ông nào khác. Nàng là một xử nữ, mà lại là người có kinh nghiệm thành thục. Chuyện sự phòng đáng nhẽ phải là việc hắn làm, nhưng mà đêm đó là lần đầu tiên hắn mất đi lý trí, đánh mất tự chế vốn có của mình. Khi ôm nàng vào lòng, hắn cảm giác được ngọn lửa khát vọng đang thiêu đốt. Ngoài trừ muốn chôn sâu vào trong cơ thể nàng, cảm thụ sự mềm mại ngọt ngào của nàng, thì trong đầu hắn rốt cục không thể nghĩ được gì khác. Tiếng khóc nức nở ủy khuất thỉnh thoảng lại vang vào trong tai hắn. Xem nàng khóc thật đáng thương, trên đôi má phấn tràn đầy nước mắt, sáng mai làm cho người khác phải đau lòng. Hắn âm thầm mắng mình một tiếng, đôi mày rậm không nhướng lên nữa. Hắn nghiêng thân mình dùng động tác nhẹ nhàng nhất lau giọt lệ ở khóe mắt nàng. Hàng mi đẫm lệ chớp chớp, nàng ngước khuôn mặt nhỏ nhắn khóc đến hoa cả mặt. Xuyên qua đôi mắt đẫm lệ, hoang mang nhìn vào điều đó, khó có thể tin được. Khuôn mặt nghiêm khắc tuấn tú của hắn ở gần nàng, bàn tay to thô ráp đang vì nàng mà lau đi những giọt nước mắt. Từ lúc gặp nhau đến giờ, thời gian hai người bên nhau ngắn ngủi. Hắn lúc nào thì lạnh lùng, lúc thì bá đạo. Nhưng hành động đơn giản chỉ là lau nước mắt cho nàng lần này, đã lộ ra vẻ dịu hiền. Kỳ thật, ở trong sâu lòng nàng lo lắng nhất là phản ứng của Giang Trấn. Ngay cả mộng đẹp xa xỉ nhất, nàng cũng không dám cởi ra. Không nghĩ hắn sẽ ôn nhu như vậy, bưng lấy mặt của nàng, kiên nhẫn vì nàng mà lau đi nước mắt. Sầu lo nhất của nàng cuối cùng cũng vì hành động của Giang Trấn mà tiêu tan hết. Tĩnh Vân thở dài nhẹ nhõm, ngừng khóc rồi, nhưng không ngờ nó vẫn còn chạy ra nữa. Giang Trấn rút ra mấy cái khăn giấy, nhẹ nhàng đặt trên mặt hắn, rồi khởi động xe một lần nữa. Đừng khóc, hắn nói, hai mắt nhìn thẳng phía trước. Tôi cùng em đi tới khoa phụ sản kiểm tra. Nàng không hề phản kháng, ngoan ngoãn gật đầu đồng ý. Nhưng mà nước mắt vẫn chảy từng giọt từng giọt rơi xuống. Hắn cũng không mở miệng nữa, chuyển tầm lái xe. Trong xe lại rơi vào yên lặng. Nước mắt trong suốt lặng lẽ thấm ướt mặt giấy. tuy rằng nàng khóc không ngừng, nhưng trong lòng nàng lại có cảm giác. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net